Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3332, Thánh Huyết Hồn Phiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản edit sáng mai lão vạn update nhé. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3332 chương Thánh Huyết Hồn Phiên. Thời không cấm địa, một mảnh hỗn loạn, nguyên bản tụ tập tại năm đại thánh địa dưới trướng gần 10 vạn chí tôn cường giả, giờ phút này cũng bị Tô Tử Mặc xông đến thất linh bát lạc, nhao nhao né tránh. Năm đại thánh địa cũng là thương vong không nhỏ. Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chứng kiến loại tình huống này, năm đại thánh địa thánh tộc chí tôn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, nếu chỉ là một hai vị thánh tộc chí tôn tham gia, đối với hắn uy hiếp không lớn. Tô Tử Mặc chỉ là lo lắng, thế cục không khống chế được khiến cho càng lớn tai họa. Đi mau, Tô Tử Mặc không có tiếp tục đuổi giết năm đại thánh địa chí tôn, quay người đi vào Điệp Nguyệt bên người mọi người. Nguyên bản vây công bọn họ các vị chí tôn cường giả thấy Tô Tử Mặc trở về, thần sắc sợ hãi, không dám ngăn trở, giải tán lập tức. Tô Tử Mặc, ngươi hảo đại gan, giết ta trong thánh địa người còn muốn toàn thân trở ra. Hôm nay, các ngươi những thứ này mọi người đến ở lại đây chôn cùng. Bầu trời phần cuối đột nhiên vang lên một hồi quát chói tai. Sau một khắc, thời không cấm địa năm cái trên phương hướng, xuất hiện một đạo thân ảnh, chính hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến. Năm đại thánh địa thánh tộc chí tôn hiện thân. Ngoại trừ tại hỗn độn thánh địa bên ngoài, từng có gặp mặt một lần Thùy Thiên, Thanh Ung, Cửu Ảnh, Mộc Kỳ bên ngoài còn có 8 vị thánh tộc chí tôn. Muốn trở thành thánh tộc điều kiện cực kỳ hà khắc. Thánh tộc số lượng thưa thớt, 12 vị thánh tộc chí tôn đồng thời hàng lâm càng là khó gặp tình cảnh. Cái này 12 vị thánh tộc chí tôn, mỗi một vị đều từng là thánh cảnh bên dưới, ít nhất thống trị 100 triệu năm vô địch chí tôn, hung danh hiển hách. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ tu luyện đại đạo, sớm có thánh nhân chiếm cứ, những năm gần đây này mới thủy chung không thể thành thánh. Chủ nhân, chứng kiến những thứ này thánh tộc chí tôn hiện thân, năm đại thánh địa chí tôn dường như thấy được cứu tinh, nhao nhao hướng lấy 12 vị thánh tộc chí tôn túm tụng mà đi. Là Thùy Thiên thánh tử Côn Bằng huyết mạch a, Mộc Kỳ thánh tử, nghe nói vị này chính là cực kỳ hi hữu Mộc Kỳ Lân, tu luyện sinh chi đại đạo, dù là đụng phải nhiều nghiêm trọng bị thương, đều có thể khôi phục lại. Bích Lạc thánh nữ cũng tới. Trời à, những thứ này đều là năm đó vang dội cổ kim vô thượng chí tôn, thánh nhân không xuất ra chính là những thứ này cường giả dò xét vạn tộc thay thiên hành phạt. Tại đại thiên thế giới, thánh nhân không xuất ra thánh tộc chí tôn hầu như chính là cường đại nhất tồn tại. Những thứ này thánh tộc chí tôn tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể tiến nhập thánh cảnh, nhưng đối với vạn tộc mà nói cũng là không để cho không tôn trọng, không thể chống lại cường đại tồn tại. Vạn tộc sinh linh bình thường đều xưng là thánh tử thánh nữ, lấy bày ra tôn kính. 12 vị thánh tử thánh nữ đồng thời phủ xuống tình hình, ngoại trừ năm đại thánh địa cùng tứ đạo tại tam thập tam thiên đại chiến thời điểm, vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua. Chư vị nghe lệnh, Thùy Thiên thánh tử ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này Tô Tử Mặc giao cho chúng ta, những người còn lại toàn lực ra tay, đem những nhân tộc chí tôn đó giết chết, một tên cũng không để lại. Lời nói này, Thùy Thiên Thánh Tử không chỉ có riêng là đối với trong thánh địa người nói, cũng là tại mệnh lệnh tán lạc tại chung quanh vạn tộc chí tôn. Trên thực tế, vừa mới một phen huyết chiến, các tộc chí tôn đã bị Tô Tử Mặc sát sở. Nhưng hôm nay, 12 vị thánh tử thánh nữ hàng lâm, đối với bọn họ phát ra như vậy mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám vi phạm. Huống chi, chỉ cần 12 vị thánh tử thánh nữ đem cái kia Tô Tử Mặc trấn áp, chỉ là cái kia mấy trăm vị nhân tộc chí tôn, ngã xuống không đủ gây sợ. Giết, hầu như tại Thùy Thiên Thánh Tử hạ lệnh sát na, Tô Tử Mặc cũng gào to một tiếng, ba đầu sáu tay trạng thái xuống, khống chế A Tị U Minh hai kiếm, hướng lấy 12 vị thánh tử thánh nữ đánh tới. Chỉ cần đem cái này 12 người chém giết, người còn lại sẽ gặp không chiến mà bại. Thùy Thiên Thánh Tử đối mặt với xung phong liều chết vượt qua Tô Tử Mặc đều là thần sắc ngưng trọng, không có thoát ra nửa điểm khinh thường chi ý, bọn hắn vừa mới tại tất cả đại thánh địa tận mắt nhìn thấy qua A Tị U Minh hai kiếm khủng bố. Lần này đến đây tự nhiên đã sớm có chuẩn bị. Đi, Thùy Thiên Thánh Tử lấy ra một đạo huyết quang, ném ở giữa không trung, diễn biến thành một mặt huyết sắc phiên phân bố, tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Cùng lúc đó, 12 vị thánh tử thánh nữ đồng thời nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu, vung vãi tại đây khối phiên trên vải, rót vào thần hồn. Sau một khắc, 12 vị thánh tử thánh nữ cùng mặt này huyết phiên đồng thời thành lập lên một tia cảm ứng. Tại đây trước mặt huyết phiên chi ở bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cổ quỷ dị máu tanh, vô cùng cường hãn lực lượng. 12 vị thánh tử thánh nữ đồng thời điều khiển mặt này huyết phiên, tại Tô Tử Mặc trước người không ngừng lay động, trong chốc lát, huyết khí mãnh liệt. Ở giữa thiên địa, dường như xuất hiện một đạo huyết hà, hướng lấy Tô Tử Mặc mãnh liệt mà đến, muốn đem hắn nuốt hết. Tô Tử Mặc cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Đạo này huyết hà ẩn chứa lực lượng tuyệt không phải hắn có thể kháng cự. Cũng không thể nào là ngự đạo cảnh cường giả có khả năng khống chế đấy. Loại lực lượng này chỉ sợ đến từ thánh cảnh. Tô Tử Mặc vội vàng ngừng thân hình, song kiếm giữ lẫn nhau, ngăn cản trước người, đồng thời thân hình triệt thoái phía sau. Nhưng huyết hà không ngừng gào thét tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đi vào phụ cận muốn đem Tô Tử Mặc nuốt vào trong đó. Nước sông mãnh liệt đã đem A Tị U Minh hai kiếm nuốt hết. Cái này hai thanh thần kiếm từ khi rơi vào Tô Tử Mặc trong tay, vẫn chưa bao giờ gặp qua cái gì áp chế. Nhưng giờ phút này, đối mặt đạo này huyết hà, A Tị U Minh hai kiếm sự sắc sảo sát khí tựa hồ cũng nhạt thêm vài phần, run rẩy thân kiếm cũng bình tĩnh trở lại. Trong huyết hà, bắn ra một cỗ cường đại lực cắn nuốt muốn đem Tô Tử Mặc cùng A Tị U Minh hai kiếm một lên cắn nuốt. Tô Tử Mặc vô pháp tới chống lại, chỉ có thể buông tay ra trường, tùy ý này huyết hà đem A Tị U Minh hai kiếm thôn phệ. Nhưng nuốt mất song kiếm về sau, này huyết hà cũng một lần nữa huyễn hóa ra bản thể, khôi phục thành một mặt huyết phiên bộ dạng trôi nổi ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc cho 12 vị thánh tử thánh nữ như thế nào điều khiển, mặt này huyết phiên đều vẫn không nhúc nhích. Thôn phệ A Tị U Minh hai kiếm, đối với mặt này huyết phiên tiêu hao cũng thật lớn, trước mắt nó vô pháp phân thần, tựa hồ tại nếm thử trấn áp A Tị U Minh hai kiếm. 12 vị thánh tử thánh nữ liếc nhau, đều giãn nhẹ một hơi. Đối với bọn họ mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là A Tị U Minh hai kiếm. Chỉ cần đem cái này hai thanh thần kiếm khống chế được chỉ là thừa kế tiếp Tô Tử Mặc không đủ gây sợ. Huyền Tẫn Sơn phụ cận, thấy như vậy một màn, người lại độ khẩn trương. Vậy mà kinh động 12 vị thánh tử thánh nữ, cái kia trước mặt huyết phiên là cái gì bảo vật thậm chí có như thế uy lực cần 12 vị thánh tử thánh nữ đồng thời thúc giục. Thoạt nhìn, những thứ này thánh tử thánh nữ cũng cực kỳ kiêng kỵ cái kia hai thanh kiếm. Người nghị luận chi ở bên trong, Giang Triều Thánh Nhân, Huệ Minh Thánh Nhân nhìn chằm chằm vào cái kia trước mặt huyết phiên, đại cao mày. Hai vị thánh nhân tự hồ nghĩ tới điều gì, lại không dám xác định quay đầu nhìn về phía Sơn Trưởng, nhịn không được hỏi. Sơn Trưởng, cái kia trước mặt huyết phiên giống như là... Đó là thánh huyết hồn phiên, Sơn Trưởng như trước vẻ mặt đau khổ, nói. Chiêu hồn thánh nhân thánh khí, bị những bọn tiểu bối này mượn tới rồi. Người nghe vậy, vừa sợ vừa giận, cái này tính là cái gì? Ngự đạo cảnh ở giữa xung đột thánh nhân ra mặt năm đại thánh địa vẫn có xấu hổ hay không? Mặc dù không có trực tiếp ra tay coi như là gián tiếp can thiệp rồi. Chúng ta nhân tộc cũng không phải là không có thánh nhân. Không ít tu sĩ đều theo bản năng nhìn về phía Giang Triều, Huệ Minh hai vị thánh nhân. Hai vị thánh nhân thần này khó xử, lắc đầu thở dài. Bọn hắn vừa mới thành tựu thánh nhân, bản mệnh linh bảo còn không có cùng đại đạo tương dung, chế tạo thành thánh khí. Huống chi coi như là chế tạo thành thánh khí cấp cho Tô Tử Mặc cũng khó có thể phát huy ra thánh khí uy lực. Mà hai người lại không thể bởi vì một kiện thánh khí xuất hiện, liền trực tiếp hàng lâm chân thân, ra tay can thiệp như vậy chỉ biết thụ người nắm thóp đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Tấu chương xong, cách chương.